Ta muốn đưa em trai ta về. Nếu không chúng ta hẹn lại hôm khác. Tả Tiểu Niệm rất rụt rè cười. Được, vậy chúng ta hẹn lại lần sau. Không biết khi nào Tả Tiểu Thư có thời gian. Lần sau ta gọi điện thoại cho ngươi. Tả Tiểu Niệm nói nhẹ nhàng còn có hơi tỏ ý xin lỗi. Thời gian của ta thật sự không cố định. Như vậy đi, chờ ta có thời gian. Ta sẽ chủ động gọi điện thoại cho ngươi. Dứt lời đã kéo Tả Tiểu Đa đi ra ngoài. Mộng Trầm Thiên cùng Tiên xuống dưới. Đứng ở cửa Huy Hoàng Thiên đưa mắt nhìn theo hai chị em hòa vào bên trong biển người. Lúc này mới khe khế thở dài. Người gọi điện thoại cho ta. Ta nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Có vẻ như đến bây giờ. Người ngay cả số điện thoại của ta cũng không hỏi qua. Hắn đứng ở cửa Huy Hoàng Thiên. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài dáng chiều lấp lánh. Khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười. Nửa ngày không nhúc nhích. Rất lâu sau, mới thở ra một hơi, lẩm bẩm tự nhủ, cơ hội quả là bằng không. Phía sau, một người quản lý vẫn luôn chờ đợi, nghe thấy hắn thở ra một hơi, mới cung kính nói, cậu chủ, tiếp, theo người còn có sắp xếp gì không? Sắp xếp, Mộng Trâm Thiên lúc này mới giận tím mặt, thản nhiên nói, sắp xếp vài người đi theo ta luyện tập. Sắc mặt người quản lý kia lập tức sụ xuống. Lần trước 4 người cùng luyện tập chết 3 người. Lần này, lại muốn mấy người. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đi trên đường. Hai người đi rất chậm rất chậm. Người cảm thấy Mộng Trầm Thiên này như thế nào? Tả Tiểu Niệm cau mày. Bổ sung hai chữ. Tướng mạo. Tả Tiểu Đa nói. Hay là ngươi nói về cảm nhận của ngươi trước? Giác quan thứ 6 của Tả Tiểu Niệm rất nhạy cảm. Chuyện này sớm đã có rất nhiều lần ứng nghiệm. Tả Tiểu Niệm cân nhắc một chút. Nói. Khó nói. Nhưng. Có một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt quanh quẩn trong lòng. Người này chắc chắn không đơn giản. Nguy hiểm mãnh liệt. Hơn nữa còn là cảm ứng mãnh liệt. Tả Tiểu đang ngạc nhiên. Đúng thế. Tả Tiểu Niệm gật đầu. Lúc trước ta đã gặp hắn mấy lần. Phong độ khí chất lễ nghỉ ăn nói đều rất tốt. Không chê vào đâu được. Nhưng, lại có một loại cảm giác nguy hiểm âm hàn. Nếu không, Mộng Trầm Ngư hẹn ăn cơm. Ta đã sớm đồng ý rồi. Cách chương.